Đại Mộng Chủ, chương 113, nguy cơ tứ phía, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông. Vào thời khắc này, chỗ đỉnh núi lóe lên kim quang, một đạo kiếm quang màu vàng từ một chỗ đại điện bắn ra trùng thiên. Trong đó ẩn ẩn giấu một người, là kim long kiếm của trưởng môn, Điền Tiết Sinh vui mừng quá đỗi. Thẩm Lạc nghe vậy, trong mắt cũng sáng lên. Nhưng ngay sau đó, một đạo hắc khí nồng đậm từ phía dưới bắn ra, nhanh chóng đuổi theo kiếm quang màu vàng, trong chớp mắt đã đuổi kịp kiếm quang, song phương chém giết cùng nhau. Kiếm quang màu vàng sáng chói lóa mắt, khí thế bức người, còn dòng hắc khí kia thì không thu hút chút nào, nhưng lại có thần thông kinh người, dưới đạo đạo kiếm khí rảo sát vẫn ngưng tụ không tan. Lui mà tụ, không những không rơi vào thế hạ phong, ngược lại làm cho kiếm quang màu vàng không ngừng lùi lại. Điền Tiết Sinh nhìn thấy cảnh này, trên mặt vui mừng lập tức ngưng kết, Thẩm Lạc bên cạnh cũng nhíu mày lại, thầm nghĩ trong lòng Phong Dương chân nhân nơi đó quả nhiên cũng có cao thủ đến dây dưa. Khặc khặc, Phong Dương chân nhân, kim long kiếm ngươi chỉ có chừng ấy uy lực, thật sự là làm người ta thất vọng. Một âm thanh khàn khàn chói tai từ trong hắc khí truyền ra. Lời còn chưa dứt, một tia ô quang từ trong hắc khí bắn ra, nhanh chóng đánh vào trên kiếm quang màu vàng. Keng, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn giữa không trung, kiếm quang màu vàng tình lình bị đánh bay ngược ra sau. Đạo ô quang kia đánh lui kiếm quang màu vàng, vậy mà không biến mất, ngược lại như giòi trong xương quấn quanh ở trên kiếm quang màu vàng đang vội vàng thối lui. Chỉ nghe thanh âm xoẹt xoẹt không ngừng. Kim quang sáng chói phảng phất liệt hỏa gặp nước, bị dội tắt hơn phân nửa. Bất quá đạo ô quang kia cũng tiêu thất vô tung. Kim quang cách vách núi đá không xa cũng thu vào, lộ ra một bóng người. Chính là Phong Dương chân nhân. Gã cầm trong tay một thanh kim kiếm dài 3 thước, tỏa ra kim quang vàng rực. Bất quá sắc mặt gã đỏ lên, lồng ngực chập trùng, trên bờ vai đã vỡ ra một vết thương. Máu tê chen trúc ra, nhuộm đỏ một mảng lớn đạo bào. Huyền âm quỷ khí, rốt cuộc ngươi là ai? Vậy mà biết được thượng cổ âm độc thuật. Phong Dương chân nhân nghiêm giọng quát hỏi. Trong hắc khí không ngừng cười khằng khặc quái dị, nhưng không trả lời Phong Dương chân nhân. Hắc khí phồng lên, lần nữa cuồn cuộn bay nhào qua. Phong Dương chân nhân hơi biến sắc, vội vàng bay ngược ra sau. Vừa lúc bay tới cửa sơn môn, tay kết kiếm quyết vung lên. Phi kiếm màu vàng óng trong tay gã lập tức tựa tay bắn ra. Chém về phía hắc khí bay nhào tới. Trên phi kiếm tăng vọt kim quang, hóa thành một ngọn lửa màu vàng. Hắc khí tựa hồ cố kỵ với kim diễm của thân kiếm, không dám đón đỡ, nhanh chóng tránh qua bên cạnh. Nhưng ngay lúc này, một vệt kim quang từ trong phi kiếm màu vàng óng bắn ra. Lại là một phù lục màu vàng. Vô cùng nhanh chóng đánh vào trên hắc khí, phù lục bỗng nhiên đại phóng kim mang, tản mát ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Hắc khí bị kim quang chiếu trúng, lập tức nhanh chóng phiêu tán. Thuần Dương chân phù, một tiếng kêu đau đớn từ trong hắc khí truyền ra. Hắc khí quay cuồng kịch liệt, một tầng ánh sáng tối tăm xuyên suốt ra, chống đỡ kim quang phù lục màu vàng. Vèo, một tiếng, phi kiếm màu vàng óng như điện tới, hung hăng chạm lên hắc khí. Xoẹt, hắc khí bị chém hai nửa, một thân ảnh màu đen nổi lên. Người này toàn thân đen kịt, bên ngoài thân mọc ra một tầng vảy màu đen tinh mịn, trên mặt cũng che kín vảy đen, hai mắt đỏ như máu, răng trong miệng xen kẽ như răng lược. Lại là một bộ cương thi, bất quá cương thi này khác với những cương thi phía dưới, ánh mắt linh động, tựa hồ đã mở linh trí. Mà phía sau còn mọc ra một đôi cánh thịt màu đen, nhìn phi thường cổ quái. Ôi, đây chẳng lẽ là phi thiên cương thi trong truyền thuyết? Điền Tiết Sinh nhìn thấy cương thi màu đen, la lên thất thanh, sắc mặt Thẩm Lạc cũng khẽ biến. Hắn thấy ở trong sách, phi thiên cương thi là cương thi dị loại, thực lực cực kỳ cường đại, có thể phi thiên độn địa, hơn xa cương thi bình thường, dám hủy thi vân của ta. Để mạng lại đi, trong mắt phi thiên cương thi đại phóng hồng mang,